Chương 1096 tối cường thăng cấp hệ thống. Nên chúng ta đăng tràn. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống y nguyên long. Long phi trong ốc dung hợp đi ra nguyên long thân thể cũng biến thành hưng phấn, hắn dung hợp là nguyên long thân, long thủ, long thân, long vĩ, mà trước mắt nguyên long hư ảnh chính là hắn nguyên thần, cũng là tối bộ phận tinh hoa, nguyên long ý niệm ở long phi trong đầu vang lên, đạo, hệ long phi, thật phải cảm tạ ngươi đem ta mang về long vực, bây giờ. Ngươi căn bản không phải ta đối thủ. Ha ha ha, kia ta mới là nguyên long, mới là long tộc chân chính giang bả tử, ngươi coi là cái gì? Ngươi chẳng qua chỉ là một cái con rối, ta nhất cái quân cờ mà thôi, muốn khống chế long tộc, ta xem ngươi là muốn lấy được chúng ta từ bên trên thần giới mang ra ngoài món đó bí bảo chứ. Thanh âm ở long phi trong đầu nổ tung, nguyên long rất ngông cuồng, hắn các loại, chờ, thời gian mấy năm, rốt cuộc chờ đến, long phi khẽ mỉm cười, đạo, ở nguyên long a nguyên long. Ngươi đang ở đây trong cơ thể ta lâu như vậy, ngươi nên rất rõ ta tính cách, có thể thao lật ngươi một lần, ta là có thể thao lật ngươi lần thứ hai. Hiểu không? Chợt Long Phi hai mắt vừa nhấc, nhìn chằm chằm như thực thể một loại nguyên long nguyên thần ngưng luyện ra tới hư ảnh, đạo, thì hoặc là quỳ xuống hát chinh phục, hoặc là lão tử đánh tới ngươi phục. Tự chọn. Nguyên long nguyên thần lạnh rên một tiếng, cãi giận nói, thì ở trước mặt ta còn dám càn rỡ, tìm chết. Long Phi không hề yếu, đạo, thì tìm chết là ngươi. Ông. Phần thiên. Long Phi nắm vào trong hư không một cái, phần thiên long thương nơi tay, trường thương chỉ một cái nguyên long nguyên thần, đạo, rồi lại hai người cũng không chọn, vậy thì chết cho ta. Bạch. Nguyên long vô thần. Long Phi không nói hai lời, trực tiếp thả ra phần thiên một chiêu mạnh nhất, nguyên long nguyên thần rét một cái, có chút cả kinh nói, ở ngay cả nguyên long vô thần cũng học được. Tiểu tử, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Bất quá. Ngươi như thế nào đi nữa cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Hãy đọc truyện cùng http://truyini.net nguyên long nguyên thần khí tức động một cái, toàn diện nghiền ép đi lên, hơn nữa. Cái này nghiền ép không phải là nhằm vào Long Phi nhục thân, mà là nhằm vào Long Phi nguyên thần, kẻ ung ung. Trong một sát na, Long Phi thả ra ngoài nguyên long vô thần rơi vào khoảng không. Bởi vì vô cùng to lớn nguyên long nguyên thần đã tiến vào hắn nguyên thần thế giới chính giữa, so sánh nguyên long nguyên thần, long phi nguyên thần liền như là kiến hôi, tiểu không thể nhìn thẳng, ha ha ha, hèn mọn, chính là hèn mọn. Cứ như vậy nhỏ yếu nguyên thần ngay cả cho ta nhét kẻ răng tư cách cũng không có. Nguyên long nguyên thần khinh bỉ, đạo, ệ long phi, ngươi nhân mạng đi. Ngươi chẳng qua là ta hơn 6 triệu trước an bài nhất mai quân cờ, ngươi hết thảy đều khống chế trong tay ta, biết chưa? Bây giờ, ta muốn lấy lại thuộc về ta hết thảy. Ông. Nguyên Long Nguyên Thần động một cái, mở cái miệng rộng liền muốn đem Long Phi Nguyên Thần cho cắn nuốt hết. Nếu như cắn nuốt hết lời nói, Long Phi sẽ trong nháy mắt toi mạng, Nguyên Thần công kích. Long Phi căn bản không biết như thế nào đi ngăn cản, giờ phút này, Long Tổ Môn vỡ tổ, nghe lựa chọn Long Phi. Long Phi chẳng qua chỉ là Nguyên Long Lão Đại an bài quân cờ, chúng ta hẳn thuận ứng thiên mệnh, để cho Nguyên Long Lão Đại lấy được hết thảy. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể vượt qua thiên kiếp. Thả ngươi chó xú thí, Nguyên Long coi là cộng Long A, hắn chính là một vì tư lợi tiểu nhân, liền là chính hắn, ta lựa chọn Long Phi lão đại. Hải Long Vương nặng nề quát lên, Hải Long Vương, ngươi một mực đều không phục Nguyên Long lão đại, nhưng là ngươi cũng không thể lựa chọn một người A, hắn có thể làm gì? Hắn có thể cho Long tộc mang đến hy vọng sao? Hắn biết Long tộc phải đối mặt là cái gì không? Biết Long tộc phải gánh vác cái gì không? Hắn căn bản không biết, hắn luôn chỉ có một mình đặc thù một vài người loại. Xác thực, ta thừa nhận Long Phi rất lợi hại, 30 tuổi không tới đã đột phá đến phi tiên cảnh giới, làm người làm việc tính cách cũng là sướng rên vô cùng, nhưng những này đại biểu không cái gì, chúng ta muốn chọn là có thể cho Long tộc mang đến hy vọng người, mà không phải mang hướng hủy diệt. Ta tán thành Nguyên Long lão đại. Ta lựa chọn Long Phi. Ta theo Long Phi lâu như vậy, ta rất rõ Long Phi làm người, hắn nhất định có thể cho Long tộc không giống nhau tương lai, hơn nữa. Long gia vốn chính là Long tộc. Hừ. Cái gì Long tộc à? Bọn họ chẳng qua chỉ là hạ đẳng Long, chút nào vô trí lực có thể nói Long. Ở chính là, Long Phi trong cơ thể vốn là cất giấu nguyên Long huyết mạch, nhưng là. Đột nhiên lại đem trong cơ thể mình huyết mạch lực lượng toàn bộ băng liệt dung hợp dị chủng huyết mạch, đây đối với Long tộc là đại bất kính. Chúng ta không cần một người như vậy loại đến dẫn Long tộc. Ta lựa chọn Nguyên Long. điên cuồng cãi vã. Ban đầu 14 long tổ toàn bộ lựa chọn Long Phi, nhưng là Long Chiến Đình trong cơ thể dung hợp long tổ một bộ phận lớn chính là lựa chọn Nguyên Long, bởi vì Nguyên Long đã từng chính là bọn hắn lão đại, bây giờ cũng phải. Đột nhiên, Thanh Long lão tổ giận quát một tiếng, đạo, thì hạo kiếp còn một tháng thời gian sẽ hạ xuống, bây giờ các ngươi lại nơi này cãi vã, cứ như vậy như thế nào vượt qua hạo kiếp. Lần này nếu như chúng ta vẫn là không được lời nói, chúng ta mạch này long tộc sẽ toàn bộ chết sạch. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể nghiêm túc suy tính một chút. Long Phi, mới là chúng ta long tộc hy vọng. Tiếng nói vừa dứt, Thanh Long lão tổ gầm thét một tiếng, thanh qua một cánh, nguyên thần xuất khiếu, trực tiếp tiến vào Long Phi nguyên thần thế giới chính giữa, nhìn chằm chằm bàn đại Nguyên Long nguyên thần đạo, Nguyên Long, ngươi thế giới tấm màn rơi xuống, buông tay đi. Nguyên Long nguyên thần sững sờ, đạo, Thanh Long, ngươi dám phản bội ta. Thanh Long lão tổ đạo, không phải là phản bội, ta chỉ là đang chọn long tộc tương lai, ngươi cho không long tộc tương lai, long tộc tương lai ở Long Phi lão đại trên người. Ta nhổ vào. Long Phi lão đại. Thanh Long, ngươi quá làm cho ta thất vọng, lại ngươi muốn chọn này chó má, vậy ngươi cũng đi chết đi cho ta. Nguyên Long nguyên thần động một cái, cuồng nộ vô biên, Thanh Long không sợ, ngăn ở Long Phi trước mặt. Cầm thét mà ra, trong nháy mắt này, Hải Long Vương Nguyên Thần lao ra, Hắc Long lão tổ Nguyên Thần, 8 cái Kim Long Nguyên Thần, 14 Long tổ Nguyên Thần toàn bộ lao ra, điên cuồng xông lên, nhưng là, Nguyên Long mạnh nhất không phải là nhục thân, mà là Nguyên Thần, 14 Long tổ Nguyên Thần chung vào một chỗ đều không phải là Nguyên Long đối thủ, điên cuồng bị nghiền ép đến, chỉ các ngươi. Những thứ này rác rưới xứng sao theo ta đấu. Cật lý bái ngoại đồ vật. Các ngươi từng cái nếu như không phải là ta, các ngươi có thể thoát đi bên trên thần giới. Nếu như không phải là ta, các ngươi có thể sống đến bây giờ. Bây giờ hết thảy đi chết đi cho ta. Nguyên Long nguyên thần gào thét, Thanh Long lão tổ bị thương nặng, Hắc Long lão tổ bị thương nặng, Hải Long Vương bị thương nặng, nhìn 14 long tổ từng cái bị thương nặng, Long Phi trong lòng lo lắng, trong đầu không ngừng đi muốn như thế nào đối phó Nguyên Long nguyên thần, phải như thế nào mới có thể? Phải như thế nào mới có thể đối phó Nguyên Long nguyên thần? Đột nhiên, một giọng nói truyền tới Long Phi trong ốc, kìa tiểu tử, ngươi quên ngươi thôn phệ huyết mạch sao? Long Phi ánh mắt trầm xuống, hưng phấn, thôn phệ huyết mạch, không chỉ có thể thôn phệ đối phương huyết mạch, còn có thể thôn phệ nguyên thần, thôn phệ nhục thân. Long Phi cười, ngay tại lúc đó, cổ thông thiên cặp mắt vừa nhất, khẽ mỉm cười, đạo, vậy nên chúng ta đăng tràng. Số từ, 1813.